Địa ngục cấm ái, I love me sister. Chương 4, anh hai, em rất yêu anh. Gocchuyenaudio.com. Ai với ai cơ? Anh đứng lại, không hề xoay đầu hỏi. Em với cô ấy bạn gái anh. Em đang hỏi một điều rất khó trả lời đấy. Rồi anh biến mất sau cánh cửa. Tôi nhìn bóng lưng của anh, lòng như có hàng ngàn con kiến câu xé. Một giọt nước mắt chảy lên má, tôi lấy tay quệt bừa rồi lao vào nhà vệ sinh. Sáng sớm, hôm nay là thứ hai, tôi phải đến trường. Bước ra khỏi cửa phòng tôi vẫn thấy anh như mọi ngày, tôi nhìn cũng chẳng thèm dù rất muốn được thấy anh, giữ vẻ mặt bình tĩnh đi từng bước xuống lầu. Anh không hề nói gì, vẫn giữ thói quen đi song song với tôi, tay hơi vươn định vuốt đầu tôi. Tôi né tránh, chạy xuống phòng ăn, không hề để ý, trong mắt anh bùng cháy lên lửa giận. Vào phòng ăn, tôi ngồi bên cạnh ba cười cười ôm ba làm nũng. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân từ ngoài vào, tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên xem, là cô gái ấy. Không ngờ anh hai yêu cô ấy đến mức đưa cả khóa cổng vào nhà dù chỉ mới ra mắt ba mẹ. Tôi thầm cười trong lòng, không khống chế được suy nghĩ nếu bây giờ tôi cầm dao gọt trái cây đâm cô ta thì cảm giác thế nào nhỉ? Chắc hẳn rất tuyệt đi. Cô ta mặc váy trắng rất thanh nhã, đến chỗ tôi và ba thì lễ phép cúi người thưa. Cháu chào bác trai, ba gật đầu cười, Ngọc Liên, sáng sớm đến định đi học cùng với Tiểu Thiên à? Vâng ạ, trả lời ba xong, Ngọc Liên chuyển ánh mắt đến tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Em là Nhật Hy phải không? Đúng là rất giống Thiên Nha, em đẹp quá. Chào em, chị là Ngọc Liên. Cô ta đỏ mặt, bạn gái anh trai em. Tôi nắm chặt tay, khuôn mặt tươi cười. Chào chị quá khen em rồi. Chị ngồi đi, lý do Ngọc Liên ngạc nhiên tôi đương nhiên hiểu rất rõ. 7 trên 10 người phụ nữ gặp tôi đều có vẻ mặt đó, là do tôi quá đẹp. Điều này là sự thật, tôi cũng không phải tự cao gì, chính tôi còn phải tán thưởng bản thân mỗi khi nhìn vào gương mà, mặc dù đa phần là vì nó giống với anh hai đến 8 phần. Ngọc Liên tao nhã ngồi xuống cạnh anh hai, tôi nhìn mà gai mắt tự hỏi tại sao hôm qua mình có thể bình tĩnh nhìn cảnh hai người vui vẻ nói cười với nhau, hôm nay lại không thể. Xem ra cảm xúc của tôi quá thất thường rồi, tôi phải cố gắng điều chỉnh nó lại mới được. Nhìn vào phòng bếp tôi nói to, mẹ ơi, chị dâu, đến thêm một phần nữa nhé mẹ. Tôi nghe thấy tiếng mẹ vui vẻ đáp lại, nhìn thấy đôi má Ngọc Liên đỏ lên vì ngại, tâm tình càng thêm tệ. Cô ta hỏi tôi, em có, bạn trai chưa? Tôi suy nghĩ một chút, Tử Hoàng cũng xem như bạn trai tôi chứ nhỉ, vậy là đáp. Có rồi à, ba ngồi kế bên giật mình nhìn tôi, tờ báo rớt xuống đất, ba nghiêng người nhặt lên vẫn đăm đăm nhìn tôi. Ồ, cậu ấy cùng trường với em hay đã ra trường rồi? Tôi thấy vấn đề này thật nhảm nhí, nói chuyện với cô ta làm tôi thấy khó chịu, nhìn anh hai, anh vẫn không tỏ thái độ gì. Cố gắng trả lời, anh ấy học đại học ạ, 4 năm nữa sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình. Tử Hoàng hơn tôi 2 tuổi, theo lý tôi phải xưng em gọi anh với cậu ta nhưng tôi không thích, hôm nay tôi gọi cậu ta là anh Tử Hoàng, cậu lời rồi nhé. Cô ta cười càng thêm tươi, hôm nào cho chị gặp nhé, để chị xem cậu ta có xứng đáng với em gái của Thiên không. Cậu ta tên gì vậy? Cô thì xứng với anh tôi à, tôi suýt bật thốt lên, chuyện của tôi cô ta nhiều chuyện làm gì không biết nhưng tôi vẫn phải diễn vai người em tốt ngoan ngoãn nói. Anh ấy tên Tử Hoàng, bên kia tay anh hai siết một chút tôi chẳng hiểu tại sao nên không mấy quan tâm. Gocchuyenaudio.com, bà lại lần nữa làm rơi tờ báo sáng, gương mặt hiện lên vẻ thì ra tôi già rồi, con gái cũng đã có bạn trai cơ đấy, hơn nữa còn là thằng nhóc nhà họ Từ kia, bà biết Tử Hoàng, 6 năm trước 4 người tôi, Nhã Niên, Tử Hoàng và Bạch Ngạo rất hay đi chung với nhau, lúc đó bà chưa tiếp nhận Tả Thị nên khá nhàn rỗi, rất quan tâm đến tôi vì vậy biết Tử Hoàng là chuyện chẳng có gì lạ. Ngọc Liên ồ một tiếng, thì ra là Từ Thiếu, vậy thì chị an tâm rồi, cậu ta tốt tính có tiếng mà. Lúc này mẹ đi ra, bê đĩa thức ăn của ba và anh hai tôi liền lộc cộc chạy vào bê phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn. Ra là con có bạn trai rồi cơ đấy, Tử Hoàng là đứa trẻ hôm trước đúng không, hèn gì mẹ thấy quen đến vậy. Ăn xong mẹ cười sâu xa nhìn tôi nói, tôi nhìn trần nhà không nói gì. Được rồi, đi học đi, mẹ đưa cặp sách cho tôi, vỗ vỗ đầu tôi rồi dọn dẹp. Tôi ôm cặp đi ra ngoài tìm mọi cách để tránh anh hai và Ngọc Liên, nếu không cứ thấy cô ta lượn lờ trước mặt tôi không điên chết cũng sẽ chết vì bị xử bắn cho tội mưu sát. Ngồi trong chiếc Ferrari 458 đỏ của mình, nhìn thấy bóng xe Lamborghini của anh hai khuất sau ngã rẽ tôi mời phất tay bảo tài xế chạy đi. Vì chiếc xe này là của tôi, nhưng tôi vẫn chưa đủ tuổi để chạy vì vậy ba mới tìm cho tôi một tài xế riêng là bác Chiết. Trường tôi là một trường tư nổi tiếng, ở đó đều là công chúa hoàng tử được nâng trên tay theo học, trong mắt người khác tôi cũng là một công chúa như vậy. Kế bên trường của tôi là đại học của anh hai, cũng là một trường có tiếng trên thế giới, anh hai học ngành tài chính để sau này nhận thừa kế của ba điều hành Tả Thị chứ thật ra tôi biết anh thích học y hơn. Tôi chán nản ngồi trong lớp, đầu óc tôi bây giờ không có lấy nửa chữ bài học nãy giờ thầy giảng, tôi cứ loáng thoáng nghe tiếng xì xầm với nội dung như, hai ngày trước anh Nhật Thiên và đàn chị Ngọc Liên quen nhau, họ xứng đôi ghê, này này và nọ nọ, nó khiến tôi muốn phát rồ. Tôi xin phép thầy được lên phòng y tế, thân thể tôi vốn mảnh khảnh, da trắng nõn mà tôi lại ra vẻ như rất mệt vì thế thầy lập tức cho rằng tôi gầy và xanh xao do ốm nên đồng ý ngay. Vào phòng y tế, bác sĩ không có ở đó, may ghê. Tôi nằm xuống một trong năm cái giường bệnh được treo màn trắng đục màu điển hình trong bệnh viện ngăn cách tạo thành một không gian riêng. Tay gác lên trán và nhắm mắt. Hôm qua tôi còn cảm thấy mình không yêu anh hai nhiều như đã nghĩ, hôm nay tôi lại cảm thấy nếu xa anh ấy tôi chắc chắn sống không nổi, chết tiệt, đáng ghét quá. Nằm một lát thấy tâm trạng khá hơn, tôi định đi ra thì nghe thấy tiếng gì đó, phát ra từ trường đại học của anh hai. Phòng y tế nằm ở cuối hành lang tầng 1 sát vách với trường đại học, tôi đứng bên cửa sổ nhìn qua thấy rõ mồn một tình cảnh góc sân bên kia. Tim tôi siết lại, Ngọc Liên, cô ta vòng tay ôm lấy cổ anh hai cười khẽ, anh hai cũng cười. Đôi môi cô ta dán vào môi anh, hơi mở đưa lưỡi vào miệng anh. Anh ôm cô ta vào lòng và nhiệt, tình đáp trả, ghê tởm, môi lưỡi dây dưa một lát miệng cô ta đã sưng đỏ, cô ta vẫn cười cười hôn lên cổ anh hai, dần dần hạ xuống. Cổ, ngực hai tay lần mò mở từng nút áo sơ mi trắng của anh, hôn liếm. Tôi nắm chặt hai tay ép bản thân nhắm mắt lại, không được nhìn nữa nhưng dường như dây thần kinh nào đó trong não hỏng rồi, mắt không thể rời đi được. Góc truyện audio.com Ngọc Liên hành động như một người lẳng lơ định mở thắt lưng anh hai, lúc đó anh hai bỗng nhiên ngăn cô ta lại cười cười nhìn cô ta rồi lắc đầu. Ngọc Liên, hứ, một tiếng như làm nũng nhưng vẫn dừng lại. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, tôi tát bản thân một cái qua lớp kính cửa sổ mờ mờ tôi vẫn thấy rõ dấu ngón tay của mình. Bình tĩnh hơn một chút tôi xoay người đến tủ thuốc lấy một tuýp tan sưng chậm rãi bôi lên mặt. Nếu để dấu tay thế này về nhà mẹ sẽ rất lo. Tan học đứng trước cổng trường chờ tài xế, bỗng nhiên tôi thấy một chiếc xe hiệu Audi màu bạc chậm chậm dừng trước mặt tôi. Kính xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Tử Hoàng hiện ra. Cậu ta mở cửa xe, bước ra ngoài làm một thế xin mời. Tôi nặn ra nụ cười coi như tươi tắn lên xe, nhìn về phía đại học vẫn còn nửa giờ nữa mới tan. Trong lòng hạ quyết tâm, tôi sẽ quên anh, sẽ không yêu anh nữa. Cho dù, anh hai, em rất yêu anh, Tả Nhật Thiên, em rất yêu anh, cách chương.